Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 447 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một luồng nguyên tố hỏa khổng lồ lấy Trần Bình làm trung tâm dần dần lan ra. Ngọn lửa vô biên lập tức nuốt chửng tất cả các loại cây thủy sinh và cây gỗ. Vào lúc này, tất cả các vùng lân cận của linh mạch đều ngất đi trong hơi nước vô biên. Nhiệt độ cao khiến nước cũng bắt đầu sôi sục. Tất cả những loại cây thủy sinh và cây gỗ vốn đang phát triển mạnh mẽ đều trở nên khô héo chỉ trong vòng nháy mắt. Ngay khi Trần Bình đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên phát hiện ra những cây thủy sinh và cây gỗ đó vẫn không ngừng phát triển, mà dường như ngọn lửa do anh tỏa ra đã trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Tại thời điểm này, rõ ràng là chúng đang thực sự phát triển trên ngọn lửa. Cũng chính lúc này, tất cả những cây thủy sinh và cây gỗ đều lập tức cuốn lấy thân thể của Trần Bình, khiến anh không thể nhúc nhích được nửa bước. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, pháp trận do Bạch Hồ để lại quả thực không hề dễ dàng đối phó như vậy. Thường Long kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Trần Bình. Khi kiếm khí ác liệt vừa xuất hiện trên Thường Long kiếm thì cũng đã quét sạch toàn bộ pháp trận. Lúc này Trần Bình mới trực tiếp triển khai kiếm trận kỳ lân. Anh muốn sử dụng trận pháp của mình để chống lại trận pháp ở đây. Hiếm khí dữ tợn không ngừng cắt đứt toàn bộ cây thủy sinh và cây gỗ ở đây. Tuy rằng không thể ngăn cản sự sinh trưởng của chúng, nhưng cũng có thể ngăn cản đà sinh trưởng của chúng. Hơn nữa, với ngọn lửa cấp 7 của Trần Bình thì cũng có thể duy trì cân đối trong một khoảng thời gian. Nếu như muốn đột phá được pháp trận để thoát ra ngoài thì cũng rất dễ dàng. Nhưng bởi vì làm như vậy sẽ không thể đạt được đủ nguyên khí, nên Trần Bình mới kiên cường đối chọi với pháp trận. Cuối cùng, tất cả những viên linh thạch kia đều biến thành một màu xám xịt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình biết nó đã gần hết rồi. Đúng lúc này, Trần Bình dùng thanh Thương Long kiếm làm chủ, cơ thể đột nhiên xoay tròn, từng đợt kiếm khí bao phủ toàn thân của anh. Lúc này trông anh giống như một chiếc quạt, không ngừng nghiền nát những cây thủy sinh và cây gỗ kia. Cuối cùng, khi bàn tay của anh rốt cuộc chạm được đến chiếc nhẫn, lúc này anh rút ra và thoát ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, trong nước có một người cây được hình thành từ nguyên tố mộc lao về phía Trần Bình với tốc độ nhanh như chớp. Trần Bình nghiêng người muốn tránh thoát, nhưng lúc này anh mới nhận ra rằng mục đích của người cây này không phải là muốn đánh chết mình. Khi người đó chỉ cách Trần Bình một cú đấm, đột nhiên có vô số sợi dây leo mọc trên người anh ta, sau đó trực tiếp quấn quanh Trần Bình. Sau đó, cánh tay của anh ta tựa như bị một sợi dây xích quấn chặt lấy Trần Bình. Mà cùng lúc đó, chân của anh ta cũng nứt ra, lập tức bén rễ trong đống bùn nước. Đồ ăn cắp, vậy mà lại dám đến đây lấy trộm linh mạch của tao. Một giọng nói vang lên, Trần Bình ngẩng đầu nhìn lên, không phải ai khác mà chính là Khuê Mộc Lang. Lúc này tứ chi của anh ta đã chạm xuống mặt đất và nhè răng về phía Trần Bình. Phía sau anh ta đáng lẽ phải có một chiếc đuôi lông xù to lớn, nhưng bây giờ nó lại biến thành một nhánh cây. Từng người cây lần lượt xuất hiện và rụng xuống từ chiếc đuôi của anh ta. Nhìn đi, hôm nay tao sẽ xé xác mày. Khuê Mộc Lang vừa dứt lời, anh ta lập tức điên cuồng lao thẳng về phía Trần Bình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình nhắm mắt lại. Anh không hề bỏ cuộc mà là muốn triệu hồi thanh kiếm thế thân của mình. Đuôi của Khuê Mộc Lang giống như một con dao sắc bén, trực tiếp vào cơ thể của người cây này với một lượng nguyên tố mộc khổng lồ. Sau đó, cơ thể của người cây đột nhiên sinh ra những đường sắc bén đâm thẳng vào cơ thể của Trần Bình. Mà lúc này, thanh kiếm thế thân của Trần Bình cũng phát huy tác dụng. Anh thoát khỏi thanh kiếm thế thân, không hề dừng lại mà trực tiếp bay thẳng ra phía ngoài. Nguyên tố thủy bao phủ khắp toàn bộ cơ thể của Trần Bình, cả người anh giống như một con cá nhẹ nhàng bơi lội trong làn nước. Bây giờ là thời điểm để tranh thủ từng giây từng phút. Vì vậy, lúc này, Trần Bình không muốn dây dưa với tinh tú này nữa. Khuê Mộc Lang đang định đuổi theo sau, nhưng lại bị người đàn ông trung niên kia ngăn lại. Lúc này, bọn họ đã bắt đầu động tay động chân với chiến thần Cổ Thiên Đình. Thế nhưng, bây giờ, đã không thể ra tay được nữa rồi. bởi vì nguyên khí bên trong linh mạch này đã bị Trần Bình lấy đi. Được rồi, đừng đuổi theo nữa, vì linh mạch này đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa rồi, chúng ta cũng nên đổi chỗ thôi. Lúc này, tên kia mới liếc nhìn bóng lưng của Trần Bình bằng dáng vẻ hung ác. Sớm muộn gì, thì tôi cũng sẽ giết thằng đó. Khi Trần Bình rời khỏi đây, anh đi thẳng về phía tòa thành di tích. Mục tiêu duy nhất vào lúc này của anh chính là phải nhanh chóng khởi động tòa thành di tích. Trước đây, quạ đen đã nói với anh rằng bây giờ cả đại lục đều đang truy nã anh. Vậy nên bất kể dù có ra sao thì anh cũng phải tìm một nơi ẩn nấp cho mình. Nhưng lúc này đây, anh cũng đã có thể nhận thấy rằng Cổ Thiên Đình cũng không phải là mạnh nhất. Mặc dù thế lực của Cổ Thiên Đình rất hùng mạnh, nhưng cũng chỉ bằng thế lực của nhị thập bát tú mà thôi. Ở đại lục cũng có không ít. Cổ Thiên Đình còn lâu mới đạt được trình độ có thể một tay che trời, huống hồ còn có các hoàng tộc khác nữa. Nghĩ đến điều này, Trần Bình đã quay trở lại tòa thành di tích. Lúc này đám người cá cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa còn không ngừng nâng cao tu vi của bản thân mình. Bây giờ bọn họ đang ăn nhờ ở đậu, mặc dù không có tiến sĩ bạch tuộc, nhưng bọn họ vẫn có thể rời khỏi Trần Bình và tiếp tục sinh sống dưới nước. Nhưng bọn họ cũng không có sức mạnh để bảo vệ mình, cho nên hiện tại bọn họ phải phụ thuộc vào Trần Bình. Mà công chúa người cá cũng không tiếp tục quấn quýt lấy Trần Bình nữa, cô ấy cũng không ngừng nâng cao tu vi của mình. Nhưng Trần Bình lại không hề hay biết rằng trong trái tim của công chúa người cá, Trần Bình đã được lấy làm chuẩn mực. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không muốn cách Trần Bình quá xa. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình mỉm cười và đi thẳng vào khu vực nòng cốt, sau đó đặt chiếc nhẫn trở lại vị trí ban đầu của nó. Với một tiếng nổ vang lên, hệ thống khởi động lại một lần nữa, tòa thành di tích cũng bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, những gì đang hoạt động lại là hệ thống năng lượng của toàn bộ tòa thành di tích. Đây là một pháp trận có quy mô khổng lồ, có thể hấp thụ nguyên khí mọi lúc. Nhưng để có thể khởi động thì anh cũng phải cần lượng nguyên khí rất lớn. Nếu như không có chút nguyên khí mà Trần Bình mang về từ linh mạch, thì căn bản là không có cách nào để kích hoạt được pháp trận khổng lồ này. Trần Bình quay trở lại đại điện và ngồi trên ngai vàng một lần nữa. Hình chiếu của hệ thống cũng xuất hiện. Tòa thành di tích, khu vực đầu tiên được khởi động. Pháp trận năng lượng bình thường, mạch điện cung cấp xung quanh bình thường. Bắt đầu kiểm tra mạch điện. Từng âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Bình cũng trở nên vô cùng phấn khích. Hai tay của anh cũng bắt đầu run rẩy. Tòa thành rộng lớn này là do mẹ của anh để lại. Đây chính là nhà của anh. Thậm chí còn là nơi giúp anh có thể tìm ra được manh mối của mẹ mình. Anh tin rằng một khi tòa thành này lại xuất hiện trên đại lục này một lần nữa, thì nhất định mẹ của anh cũng sẽ nhận được tin tức này. Khi đó, mọi thứ sẽ không còn khó khăn như vậy nữa rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi khu vực của tòa thành to lớn này đã được thử nghiệm hoàn tất. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở mới phát ra âm thanh. Thành chủ có muốn vận hành tòa thành di tích ngay lập tức hay không? Trần Bình bấm vào đồng ý, không chút do dự. Lúc này, Trần Bình có thể nhìn thấy rõ ràng từng liên kết, từng hướng đi và sự chuyển động của các khu vực khắp tòa thành di tích từ trên hình chiếu của hệ thống. Hiện tại, tòa thành di tích giống như một cỗ máy khổng lồ có thể biến đổi. Những cây cột sắt vốn có gốc rễ dưới lòng đất đều được ẩn giấu. Tòa thành di tích cũng sẽ hấp thụ nguyên khí của thế giới và dùng nó để điều khiển toàn bộ tòa thành. Trong nháy mắt, toàn bộ tòa thành nổi trên mặt nước. Đã mở radar, có sinh vật không xác định đang đến gần. Xin hỏi, thành chủ có muốn kích hoạt chế độ ẩn không? Trần Bình cũng không vội kích hoạt chế độ ẩn mà trực tiếp bấm vào để phóng to hình chiếu. Anh muốn nhìn thử xem thứ gì đang đến gần mình. Nhưng khi hình ảnh được hiển thị trên hình chiếu xuất hiện, Trần Bình hơi nhíu mắt lại. Những sinh vật được gọi là không xác định này chính là những người được Cổ Thiên Đình phái xuống. Lúc này, trên cơ thể của tất cả những người này đều mang theo mũ trùm bảo vệ. Trần Bình biết rằng nếu mình tạo ra động tĩnh lớn như vậy dưới nước thì nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Đã phát hiện đối phương tiến lại gần với tốc độ rất nhanh, thành chủ cũng muốn bật chế độ phòng thủ không? Trần Bình chỉ có hai từ để đánh giá hệ thống này vào lúc này. Thông minh. Trần Bình lập tức mở chế độ phòng thủ, mà trong nháy mắt này, tòa thành di tích đang lơ lửng trong nước này, tựa như một thành lũy. Vô số đại bác bắn ra phía bên ngoài tòa thành di tích. mà bên dưới ống đại bác đó đều là những trận pháp có tác dụng làm tiêu hao nguyên khí. Nguyên pháo hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng, nguyên pháo thổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một loạt lời nhắc đã chuẩn bị sẵn sàng được hiển thị trong hình chiếu ở đằng kia. Phát động tấn công, Trần Bình trực tiếp hạ lệnh với hệ thống, bởi vì ra tay trước ắt được lợi, ra tay sau sẽ gặp nạn. Dù sao thì đối phương cũng quyết sống chết với mình, vậy nên không bằng anh dứt khoát ra tay trước. Theo mệnh lệnh của Trần Bình, toàn bộ thế giới dưới mặt nước lập tức sôi sục, lần lượt từng nguyên tố pháo phát động tấn công. Những vũ khí này đều tự động xác định mục tiêu. Chỉ trong vòng nháy mắt, toàn bộ thế giới dưới mặt nước đều trở nên hỗn loạn. Vô số các sinh vật dưới nước bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này đã bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng thì ra, những người được Cổ Thiên Đình phái tới chính là quân đoàn chiến thần. Bọn họ cũng không ngờ rằng lại bị tấn công phủ đầu khi vừa bước chân đến thế giới dưới mặt nước này. Bọn họ đã từng là quân đoàn tác chiến nên cũng không điều động vũ khí công nghệ hiện đại xuống thế giới dưới mặt nước này. Sở dĩ trước đây xảy ra chấn động lớn như vậy là do bọn họ điều động quá nhiều người và cả sự kết hợp của các bình oxy thở dưới nước đó. Quân đoàn chiến thần không hề chuẩn bị trước nên lập tức trở nên nhốn nháo. Mà chính Trần Bình cũng không ngờ rằng sức tấn công của tòa thành di tích này lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là chế độ phòng thủ. Nếu chuyển sang chế độ tấn công thì nó sẽ mạnh đến mức nào nữa đây? Nhưng Trần Bình biết rằng lúc này không thể chiến đấu hăng hái được, chỉ có thể dạy cho đám người của Cổ Thiên Đình này một bài học mà thôi. Dù sao thì anh cũng chỉ vừa mới tiếp quản tòa thành di tích, còn rất nhiều chi tiết mà anh vẫn chưa quen thuộc, anh cần phải thích ứng với tòa thành này thêm. Vào lúc này, thế giới dưới mặt nước đã trở nên rất đục ngầu. Trần Bình lại ra chỉ thị với hệ thống. Bật chế độ ẩn. Hệ thống lập tức thực hiện mệnh lệnh của Trần Bình không chút do dự. Đại bác phòng thủ được thu vào ngay lập tức. Toàn bộ tòa thành được bao phủ bởi một bức màn sáng. Lúc này, ngón tay của Trần Bình vẫn không ngừng nhấp vào giao diện thao tác. Đương nhiên, thế giới dưới mặt nước này không thể tồn tại mãi được. Hơn nữa, hiện tại, thế giới dưới mặt nước này đã bị người của Cổ Thiên Đình phát hiện. Trần Bình phải tìm một nơi khác để ẩn náu. Hệ thống đã đưa ra một số nơi để anh có thể tham khảo. Trần Bình vừa nhìn thoáng qua, đã chọn Khuê Mộc Lang. Trước đây, anh đã từng đến nơi này, biết rằng mặc dù trong đó có ma quỷ, nhưng mức độ nồng đậm của nguyên khí nơi đó là thứ chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Hơn nữa, nơi đây vẫn thuộc lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Khi đó, Trần Bình có thể tạo thế trận nhiều phía với Dạ Cuồng Đồ. Lúc này, Trần Bình đã chọn Bách Hoa Cốc. Xin hỏi, thành chủ có muốn tiêu hao 1/3 nguyên khí để xuyên không gian và thời gian không? Xuyên không gian và thời gian, Trần Bình sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến nó. Nhưng vì pháp trận nguyên khí của tòa thành di tích này đã được kích hoạt, cho dù có tiêu hao 1/3 nguyên khí thì cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Bình trực tiếp lựa chọn xuyên không gian và thời gian. Nhưng ngay sau đó, Trần Bình đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mà ở thế giới dưới mặt nước cũng đã xảy ra chấn động chưa từng có. Những người trong quân đoàn chiến thần đã lẻn vào thế giới dưới mặt nước cũng bắt đầu nghiêng ngả cơ thể. Toàn bộ tòa thành đều sinh ra một lực hút vô cùng mạnh, hút tất cả những người trong quân đoàn chiến thần đến gần tòa thành di tích. Không chỉ vậy, toàn bộ tòa thành di tích còn hấp thu nguyên khí từ xung quanh một cách điên cuồng. Lúc này, mấy chiến thần Cổ Thiên Đình kia cũng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ này, đặc biệt là Liệt Phong Hồn. Ông ta vừa liếc mắt đã nhận ra rằng ở đây có cái gì đó sắp xuyên thời gian và không gian. Trên người ông ta lập tức tỏa ra một trận nguyên khí khủng bố. Sau đó ông ta nói với chiến thần Cổ Thiên Đình phía sau. Mau đi bẩm báo thiên đế, nói là kỹ thuật xuyên thời gian và không gian lại xuất hiện rồi. Mà người của ông ta cũng đã đi về phía tòa thành di tích. Suy nghĩ của ông ta rất đơn giản, đó là tiến vào tòa thành di tích trước khi nó xuyên thời gian và không gian. Bằng cách này, ông ta có thể lẻn vào nội bộ của phe địch. Nhưng ông ta lại suy nghĩ quá đơn giản, ngay cả kẻ mạnh cấp bậc thần thánh cũng không dám tới pháp trận bên trong tòa thành di tích quá gần. Hành động của ông ta ngay lúc này không khác gì tự sát cả. Cảm nhận được nguyên khí dao động, Trần Bình cũng nhìn thấy bóng dáng của Liệt Phong Hồn từ trong hình chiếu. Nhưng một giây sau, Liệt Phong Hồn bắt đầu nhanh chóng rút lui, bởi vì ông ta cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể của mình dần bị hút đi với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, trong thế giới dưới mặt nước này, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian và thời gian, bao phủ toàn bộ tòa thành di tích. Đầu của Trần Bình nở ra, sau đó anh phát hiện ra rằng tòa thành di tích đã xuất hiện phía trên Bách Hoa Cốc, mà anh không hề biết là thế giới dưới mặt nước đột nhiên xảy ra một vụ nổ cực lớn ngay khi tòa thành di tích vừa biến mất. Vụ nổ cực lớn này đã cuốn phăng toàn bộ người của quân đoàn chiến thần. Mặc dù Liệt Phong Hồn vẫn chưa chết, nhưng cũng có hơi nhếch nhác. Bất kể cậu là ai, nhất định tôi sẽ tìm ra được tung tích của cậu, sau đó bắt được cậu. Liệt Phong Hồn vẫn đứng nguyên ở nơi đó. Nhìn thấy di tích viễn cổ dưới mặt nước biến mất ngay trước mặt mình, ông ta lạnh lùng nói, tòa thành di tích vừa xuất hiện ở Bách Hoa Cốc thì đã rơi xuống mặt đất. Lúc này lời nhắc nhở của hệ thống lại vang lên vào. Đã hoàn thành xuyên không gian và thời gian, tòa thành di tích bắt đầu tự kiểm tra. Trong vòng một tháng, tòa thành di tích không thể di chuyển, cũng không thể bật chế độ ẩn. Trần Bình nhìn vào lời nhắc nhở của hệ thống, anh chỉ khẽ thở dài một hơi. Xem ra chẳng có khoa học kỹ thuật nào là hoàn hảo cả. Nhưng như vậy đã là đủ rồi. Tiếp theo chỉ cần làm quen với tòa thành di tích, rồi thì muốn khiến tòa thành di tích này phát huy được hào quang như trước đây thì cũng không phải là không thể. Bởi vì trận chiến lần trước mà mặt đất trên Bách Hoa Cốc nứt toác khắp nơi, Trần Bình đưa mắt quan sát nơi này, dường như trong lòng có điều suy nghĩ. Anh còn nhớ rất rõ bản thân đã có được năng lượng sinh mệnh như thế nào, cũng nhớ kỹ tất cả những chuyện đã xảy ra ở trên mảnh đất này. Chỉ là lúc này trở lại chốn cũ khiến anh cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ. Tháp ma tượng đã bị anh chôn sâu trong lòng đất, còn tòa thành di tích đã bắt đầu được triển khai ở bên trong Bách Hoa Cốc, trở thành di tích viễn cổ mới. Tòa thành di tích cực kỳ thích hợp với nơi này, giống như nó vốn dĩ phải tồn tại ở đây. Nhưng Trần Bình biết rõ, ở đây cũng chỉ là tạm thời nghỉ ngơi lấy sức mà thôi. Hiện tại toàn bộ đại lục đều đang đuổi giết anh. May mà lúc này anh đang ở nơi không người nên mới có thể an ổn nghỉ ngơi được một lúc. Nhưng đúng vào lúc này, công chúa người cá lại tìm được Trần Bình. Cô ấy vẫn mang bộ dáng mơ mơ màng màng do tác dụng phụ của việc xuyên không gian và thời gian gây ra. Nhưng hiện giờ đến cả Trần Bình còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, chứ đừng nói đến công chúa người cá. Anh Trần, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Công chúa người cá ngơ ngác hỏi. Trần Bình chỉ cười nhạt một tiếng với cô ấy rồi nói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì cả, chỉ là chúng ta đã thay đổi địa điểm mà thôi. Thay đổi địa điểm? Công chúa người cá buồn bực không hiểu. Thế nhưng lúc này cô ấy đã nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Đây không phải là thế giới dưới mặt nước nữa. Công chúa người cá kinh hãi hét lên. Mặc dù trên mặt của cô ấy cũng có vẻ bất an, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ấy rời khỏi thế giới dưới mặt nước, nên tâm trạng của cô ấy trở nên hưng phấn khác thường. Anh Trần, anh có biết không, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thế giới dưới mặt nước đấy. Trước đây tôi vẫn luôn sống ở dưới nước, căn bản không hề biết được thế giới bên ngoài là như thế nào. Nhưng mà hình như cảnh sắc ở đây cũng không tốt như ở thế giới dưới mặt nước. Trần Bình nghe thấy cô ấy nói vậy, lúc này mới chậm rãi giải thích. Trước đây, nơi này từng phải trải qua một chút chuyện nên mới biến thành như vậy. Nhưng tôi nghĩ đợi một khoảng thời gian nữa, cảnh tượng ở đây sẽ thay đổi hoàn toàn. Lúc này Trần Bình đã đặt quyết tâm, nhất định phải trả lại dáng vẻ nguyên vẹn trước đó cho nơi này. Dù sao, người con gái đã từng vì anh mà dâng ra năng lượng sinh mệnh đã vĩnh viễn nằm xuống tại nơi này. Công chúa người cá nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Trần Bình, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Anh đang đau lòng vì ai đó ư? Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể có được địa vị quan trọng như vậy ở trong lòng anh? Nhưng mà công chúa người cá không hề hỏi ra lời. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, mà đoạn quá khứ này rất có thể chỉ tràn đầy đau thương. Cũng giống như cô ấy đã từng là người nắm giữ quyền lực của thế giới dưới mặt nước, nhưng hiện giờ lại phải lang thang khắp nơi. Được rồi, bây giờ tôi có một chuyện cần nói với cô. Trần Bình đột nhiên quay sang nhìn công chúa người cá. Công chúa người cá đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của Trần Bình, lúc này mới kịp phản ứng lại. Chuyện gì cơ? Thế vậy, Trần Bình mỉm cười nói với công chúa người cá. Tập trung toàn bộ người cá lại đây, tôi đưa các cô đến một nơi. Sau khi tiến vào Bách Hoa Cốc, mặc dù đã mở ra được trận pháp tu luyện ở bên trong di tích viễn cổ này, ở bên trong trận pháp ấy, tốc độ tu luyện có thể được tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, điều này chỉ có tác dụng với những người hiện giờ có tu vi không tính là quá cao như đám người cá của công chúa người cá. Công chúa người cá gật đầu rồi xoay người đi gọi những người cá khác đến tập hợp. Trần Bình thì đi thẳng đến trận pháp tu luyện. Đây là một nơi đặc biệt ở trong di tích viễn cổ. Mặc dù ở bên trong trận pháp này sẽ có tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận nhiều áp lực hơn. Bởi vì tốc độ tu luyện gia tăng, đương nhiên sẽ làm cho tốc độ tụ tập nguyên khí càng nhanh. Như vậy sẽ tăng thêm áp lực đối với kinh mạch, tạo thành công kích cực lớn. Trần Bình cũng không có ý định cho đám người cá này đi vào tầng sâu nhất của trận pháp, bởi vì như vậy chẳng những không đem lại được lợi ích gì cho bọn họ, mà còn khiến bọn họ gặp phải nguy hiểm. Cho bọn họ một chút lợi ích cũng coi như đền đáp lại tình nghĩa của quốc vương đất nước người cá đã cho anh trái tim người cá. Nhìn thấy đám người cá đang lục tục chạy tới, Trần Bình mới lớn tiếng nói với bọn họ. Tôi biết mọi người không muốn rời khỏi thế giới dưới mặt nước, nhưng mà hiện tại tôi đã bị toàn bộ cổ thiên đình truy nã, nên mới tiến hành xuyên không gian và thời gian để chạy trốn đến đây. Còn về lý do tại sao lại đưa theo bọn họ đi cùng, thì Trần Bình không cần nói, bọn họ cũng có thể hiểu được. Nếu người của cổ thiên đình không tìm thấy Trần Bình, thì nhất định sẽ lấy người cá ra để tra tấn chút giận. Đến lúc đó, kết cục của bọn họ sẽ chẳng khác gì hủy diệt là bao, vĩnh viễn không còn cơ hội chuyển mình. Nếu muốn được trở thành bá chủ của thế giới dưới mặt nước một lần nữa, thì mọi người phải tự giác cố gắng tu luyện, nâng cao tu vi, mà trận pháp này có thể giúp mọi người tăng cường tu vi lên gấp bội. Tôi đã được cơ hội cho mọi người rồi, bây giờ phải xem nỗ lực của mọi người đến đâu. Trần Bình nói xong lời này, liền ra hiệu cho công chúa người cá, bảo bọn họ đi vào trong trận pháp. Công chúa người cá chẳng hề tỏ ra do dự, trực tiếp nhảy vào trong trận pháp. Những người cá khác thấy vậy cũng nhảy vào theo. Thấy toàn bộ người cá đều vào trong trận pháp, lúc này Trần Bình mới cất bước đi tới phía trận pháp. Thế nhưng phương hướng đi của anh ngược lại hoàn toàn với phương hướng của người cá. Nơi anh đi tới là trung tâm của toàn bộ trận pháp, cường độ áp lực mạnh mẽ vô cùng. Khu vực ngoài rìa của trận pháp không thể nào sánh được. Nhưng bản thân Trần Bình ý thức được, muốn sống sót trong sự vây giết của toàn bộ cường giả trên đại lục, thì anh nhất định phải đi tới nơi này. Nhất định phải nâng cao thực lực của chính mình. Chỉ khi anh đứng ở thế bất bại thì mới có cơ hội tìm được Bách Thảo Linh Lộ kia, tìm được nơi mẹ mình chuốt xuống hơi thở cuối cùng. Nhưng khi vừa mới đi vào khu vực trung tâm, Trần Bình cũng không thể thích ứng nổi. Nguyên khí mãnh liệt hình thành nên một vòng xoáy ở bên trong trận pháp. Mà khi Trần Bình đi tới trung tâm vòng xoáy, anh chỉ cảm thấy phía trước mặt mình chẳng khác gì một con quái thú thôn phệ con người. Trong nháy mắt, nguyên khí tràn vào cơ thể của anh, khiến kinh mạch cứng cỏi của anh chứa đầy nguyên khí rồi dần dần giãn ra. Lúc này mặt mày Trần Bình đỏ bừng lên, nguyên khí tràn vào trong cơ thể anh vô cùng lộn xộn, không có quy luật, khiến anh khó có thể khống chế được nguyên khí bên trong người mình. Anh đang dựa theo công pháp của Thiên Ma Tam Tương Công để điều khiển nguyên khí. Giờ phút này, toàn bộ kinh mạch của Trần Bình như sắp nổ tung, anh không ngừng há miệng thở dốc, muốn nhờ vậy để làm dịu đi cơn đau đớn đang hoành hành trong cơ thể. Công pháp đã được vận dụng tới mức cực hạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản những nguyên khí này bay tán loạn trong kinh mạch của anh. Lúc này Trần Bình muốn chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện căn bản không thể làm được, bởi vì hiện giờ anh đã bị nguyên khí giam giữ ở bên trong vòng xoáy, không có cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Khi ấy Trần Bình mới nhận ra bản thân đã quyết định lỗ mãng đến mức nào. Nhưng giờ đây có nói gì cũng chẳng còn tác dụng. Trần Bình dùng thủ đoạn của chính mình hóa thành bộ dạng khổng lồ, gân xanh nổi đầy trên người anh. Mà trên mặt của Trần Bình lại có thêm một vẻ dữ tợn dọa người. Đúng lúc này, kiếm linh của Thương Long Kiếm lại đột nhiên xuất hiện. Mặc dù kiếm linh không thể nói chuyện, nhưng cô ấy lại có thể biết được hoàn cảnh mà Trần Bình đang phải đối mặt. Cô ấy chợt gắt gao ôm chặt, khiến Trần Bình cảm thấy có một thứ bé nhọn nào đó đang đâm rách kinh mạch của mình. Đây là kiếm khí mà kiếm linh dùng để cắt kinh mạch của Trần Bình thành từng đoạn. Ngay sau đó, Trần Bình chỉ cảm thấy nguyên khí trên người đột nhiên thả lỏng. nguyên khí bắt đầu thẩm thấu vào toàn bộ máu thịt của anh. Toàn thân Trần Bình đều tràn ngập nguyên khí, theo sự vận chuyển của công pháp, da của anh đã được tôi luyện đến mức cao nhất, cả thịt máu và xương cốt cũng vậy. Cuối cùng, đúng vào lúc này, nguyên khí lúc đầu vốn bị tán loạn trong cơ thể của Trần Bình lại biến thành chất lỏng. Hiện tại, trình độ chứa đựng nguyên khí ở trong cơ thể của Trần Bình đã vượt qua cảnh giới tu vi của anh gấp mấy lần. Mà lúc này, rốt cuộc, Trần Bình cũng có thể cử động. Anh nhanh chóng đi ra khỏi trận pháp này. Trong nháy mắt rời khỏi trận pháp, anh mới phát hiện ra trên người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Này, Kiếm Linh, cảm ơn cô bé. Trần Bình nhìn Kiếm Linh mỉm cười cảm kích. Lúc Kiếm Linh nhìn Trần Bình có hơi nhếch miệng một cái, tựa hồ tỏ vẻ khinh thường đối với biểu hiện của anh. Trần Bình không thèm để ý đến Kiếm Linh mà khoanh chân ngồi xuống dưới đất, chuẩn bị sắp xếp lại một lượt toàn bộ những nguyên khí mình vừa mới đạt được. Mặc dù lần này gặp phải nguy hiểm, nhưng Trần Bình cũng đã đạt được chỗ tốt. Tuy cảnh giới chưa thể gia tăng, nhưng mức độ đậm đặc của nguyên khí ở trong người anh đã vượt qua trước đó rất nhiều. Đúng lúc này, thông tấn khí của anh lại kêu lên. Lúc Trần Bình nhìn thoáng qua thì không khỏi sừng sốt vì nội dung trên đó. Mở thành chủ khóa hệ thống di tích ở trên thông tấn khí. Trần Bình không ngờ được rằng hệ thống này thông minh đến mức vậy, hơn nữa còn có thể khóa lại ở trên thông tấn khí. Anh chẳng hề do dự một chút nào mà dứt khoát khóa hệ thống lại. Lúc này hệ thống mới gửi thông báo đến cho anh. Thành chủ, phát hiện vật thể năng lượng có thể lợi dụng ở dưới tòa thành di tích, xin hỏi có muốn hấp thu chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng hay không? Bên dưới tòa thành di tích là gì, không cần phải nói cũng biết, chính là tháp ma tượng. Chẳng lẽ hệ thống còn có thể giúp anh chuyển hóa tháp ma tượng này thành năng lượng cho anh sử dụng ư? Trần Bình mở hình chiếu của hệ thống lên mới phát hiện, thì ra hệ thống đã chuyển cả hình ảnh của tháp ma tượng ở dưới mặt đất lên trên hình chiếu. Nhìn thấy tháp ma tượng đã từng gặp phải, Trần Bình khẽ thở dài một hơi. Lúc đầu đến cả anh cũng không tìm được cách nào để có thể giải quyết được thứ này. Thành chủ có muốn hấp thu hay không? Có. Trần Bình ấn nút chọn hạng mục trên hệ thống. Lúc này anh mới cảm nhận được một trận rung động nhẹ nhẹ ở dưới mặt đất chuyển tới. Sau đó không lâu, anh phát hiện tháp ma tượng đã bị hệ thống nhấc lên đặt ngay bên cạnh mình. Mà hình chiếu cuối cùng của hệ thống là đưa ra một số lựa chọn. Đó là các cách xử lý tháp ma tượng này. Trần Bình không khỏi cảm thán một câu, như vậy cũng quá thông minh rồi. Trong số các lựa chọn mà hệ thống đưa ra, có một cái là biến tháp ma tượng thành vũ khí phòng thủ của tòa thành di tích. Có nghĩa là để tháp ma tượng cung cấp nguyên khí đủ để hóa thành ma tượng chiến đấu. Lựa chọn còn lại chính là biến tháp ma tượng thành pho tượng vĩnh cửu, tạo thêm một trận pháp phòng ngự bị động cho tòa thành di tích. Trần Bình cân nhắc một hồi lâu. Lúc trước, anh đã từng được trải nghiệm thật sự của tháp ma tượng, mà hiện giờ bên trong tòa thành di tích vẫn còn thiếu lực lượng chiến đấu. Vậy nên Trần Bình vẫn quyết định lựa chọn hóa thành ma tượng chiến đấu. Sau khi anh ấn chọn phương án này, không ngờ tháp ma tượng lại bắt đầu tự chuyển động. Thế nhưng đúng là nó đã đi tới gác ở cổng của di tích viễn cổ. Trần Bình thấy vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Sinh vật đến từ thế giới khác mà bây giờ lại đi gác cổng cho anh. Không biết nếu để người của thế giới kia biết được chuyện này thì sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng ngay vào lúc này, anh phát hiện thỉnh thoảng lại có máy bay không người lái bay qua bay lại tuần tra khắp nơi ở trên không trung thuộc địa bàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Mà nhìn bề ngoài, căn bản cũng không phải là máy bay của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trần Bình chợt cảm thấy buồn bực. Với tính cách của Dạ Cuồng Đồ, lẽ ra không nên để mặc cho thế lực khác cho máy bay không người lái tuần tra ở trên địa bàn của mình mới phải. Sao hiện giờ lại xuất hiện tình trạng này? Chẳng lẽ người của Cổ Thiên Đình đã bắt đầu ra tay với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rồi sao? Trần Bình còn chưa kịp dùng thông tấn khí hỏi thăm Dạ Cuồng Đồ thì đã phát hiện có hai chiếc máy bay không người lái đang lơ lửng ở phía trên di tích viễn cổ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình lập tức dẫm chân xuống đất một cái, toàn thân đã bay vọt lên trên không trung. Kiếm Thương Long khẽ vung lên một cái, những chiếc máy bay không người lái kia đã rơi xuống đất. Ở đây vừa mới có chiếc rơi xuống đất thì đã còn mấy chiếc máy bay không người lái từ nơi khác thì nhau bay tới. Cổ Thiên Đình mới đóng quân ở trong quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã lập tức bao vây chặt chẽ nơi này. Hiện giờ toàn bộ hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều đã bị người của Cổ Thiên Đình nhốt lại ở trong thành Hòa Phượng Hoàng. Vậy nên giờ đây hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không thể nào có người đối phó được với máy bay trinh sát của bọn họ. Một giây sau khi chiếc máy bay không người lái bị rơi xuống kia, liệt phong hồn của Cổ Thiên Đình đã phát hiện ra Trần Bình. Trần Bình à Trần Bình, suốt cuộc tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Không ngờ cậu lại không bỏ chạy mà vẫn còn ẩn nấp ở trong địa bàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Ngay khi vừa dứt lời, ông ta đã ra lệnh cho một nhóm người của Cổ Thiên Đình lập tức chạy đến Bách Hoa Cốc. Khi Trần Bình nhìn thấy hai chiếc máy bay không người lái kia thì đã biết việc mình ở đây chắc chắn sẽ bị bại lộ. Cho dù bọn họ có không phát hiện ra anh, nhưng chỉ cần phát hiện ra nơi này đột nhiên xuất hiện một di tích viễn cổ thì cũng sẽ lập tức chạy tới. Vậy nên Trần Bình mới ra tay xử lý hai chiếc máy bay đó. Chỉ là lúc này anh cũng không còn cách nào để xuyên không gian và thời gian được nữa. Điều duy nhất mà Trần Bình chỉ có thể làm chính là chiến đấu một trận với Cổ Thiên Đình. Nhưng bây giờ có muốn đánh nhau thì cũng không thể đánh ở đây được. Ngay khi phát hiện ra có sự tồn tại của máy bay không người lái, Trần Bình đã nhanh chóng mở chế độ phòng ngự tàng hình của di tích viễn cổ. Còn đòn sát thủ thực sự được cất giấu ở bên trong di tích viễn cổ này vẫn chưa được khởi động, đó chính là Huyễn Thiên Đại Trận. Muốn khởi động trận pháp này cần phải tiêu hao một số lượng nguyên khí cực lớn. Đây mới là lý do để Trần Bình có dũng khí khiêu chiến với Cổ Thiên Đình. Huyễn Thiên Đại Trận này vốn là trận pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất ở bên trong di tích viễn cổ, thế nhưng muốn khởi động nó lại cần có một thời gian nhất định để chuẩn bị đủ năng lượng. Hiện tại, điều Trần Bình cần phải làm chính là tranh thủ thời gian cho di tích viễn cổ để Huyễn Thiên Đại Trận có thể khởi động. Mà để làm được như vậy, Trần Bình phải tự lao ra khiêu khích quân đoàn của Cổ Thiên Đình. Nghĩ đến đây, Trần Bình liền dùng thông tấn khí ra lệnh cho hệ thống điều khiển di tích viễn cổ. Sau đó, anh trực tiếp chạy vào tới phía quân đoàn của Cổ Thiên Đình. Trần Bình biết rõ, lần này anh không chỉ phải đối mặt với người của Cổ Thiên Đình, mà còn có vô số các cao thủ khác đến vây bắt mình để săn tiền thưởng. Nhưng giờ đây, anh đã không còn lựa chọn nào khác. Huống chi, người của Cổ Thiên Đình đã không thèm kiêng nể gì mà hoành hành ở trong địa bàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa như vậy. Cho dù thế nào, thì Dạ Quang Đồ cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Đúng vào lúc này, rốt cuộc Trần Bình cũng gặp phải người của Cổ Thiên Đình. Kỳ thật là Trần Bình chủ động xông vào đám người của Cổ Thiên Đình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn hỏa lực của bọn họ. Mà giờ phút này, người của Cổ Thiên Đình nhìn thấy Trần Bình lao thẳng vào, bọn họ đều không khỏi sững sờ. Cho dù đối thủ thế nào, cũng chưa từng có ai dám to gan lớn mật như vậy, dám xông thẳng vào gây chiến với bọn họ. Sở dĩ chiến đoàn chiến thần của Cổ Thiên Đình dám tự đặt tên là chiến thần là bởi vì bọn họ có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, bọn họ đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, tất cả đều đồng loạt lao về phía Trần Bình. Thấy vậy, Trần Bình chỉ nhếch miệng cười lạnh một cái. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với chiến đoàn có quy mô lớn như vậy rồi. Bây giờ chỉ cần khiến kẻ địch rối loạn thì Trần Bình chẳng khác gì cá gặp nước. Nghĩ tới đây, ngọn lửa màu trắng trên người Trần Bình bỗng nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt, nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên rất cao, đồng thời còn không ngừng bốc hơi, khiến bóng dáng của Trần Bình ở trong mắt của chiến đoàn chiến thần dần trở nên mờ ảo. Mà cùng lúc đó, ngọn lửa trên người Trần Bình bắt đầu lan ra bốn phía xung quanh, lấy anh làm trung tâm, từng bức tường lửa cháy hừng hực nổi lên tách riêng các chiến thần của chiến đoàn ra. Nhưng đây mới chỉ vẻn vẹn là bước đầu tiên của Trần Bình mà thôi. Tập hợp trận pháp chiến thần. Đột nhiên có một tiếng hét thật lớn. Ngay sau đó, những chiến thần vốn đang bị tường lửa của Trần Bình ngăn cách như đang thống nhất thành một thể. Toàn bộ bọn họ đều đồng loạt hét lên. Sau tiếng hét đó, trên người bọn họ xuất hiện một nguồn năng lượng màu vàng nhạt đang dần lan ra khắp toàn thân. Một trong những lý do khiến bọn họ được gọi là chiến đoàn chiến thần là vì công pháp bọn họ tu luyện đều giống nhau, thậm chí đến cả nguyên tố cũng giống y như đúc. Đây mới là chỗ đáng sợ của chiến đoàn chiến thần, bởi vì nguyên khí của bọn họ có thể tập trung lại cùng một chỗ. Giống như hiện giờ, ánh sáng màu vàng nhạt ấy đã cản lại được ngọn lửa của Trần Bình. Ngọn lửa không thể tấn công được người của chiến đoàn chiến thần, nhưng bản thân Trần Bình cũng không phải không có chuẩn bị từ trước. Anh biết lần này nhất định Cổ Thiên Đình sẽ phái ra đội quân tinh nhuệ nhất, cho nên căn bản anh không hề ảo tưởng rằng chỉ với nguyên tố hỏa mà mình có thể hủy diệt toàn bộ kẻ địch. Theo từng tiếng hét lớn của từng người trong chiến đoàn chiến thần, năng lượng màu vàng nhạt kia dần biến thành một cây thương dài đâm thẳng về phía Trần Bình, mang theo uy lực vô cùng sắc bén. Trần Bình chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua một cái, rồi thân hình bật nhảy lên cao. Nhờ lợi dụng nguyên tố phong, Trần Bình có thể trôi nổi giữa không trung, mà công kích của chiến đoàn chiến thần lại bị đánh vào khoảng không. Thế nhưng những người của chiến đoàn chiến thần kia không hề dừng tay lại. Bọn họ bắt đầu thay đổi trận pháp để điều chỉnh góc độ của cây thương dài màu vàng kia. Mà lúc này, chiến thần liệt phong hồn của Cổ Thiên Đình đã chứng kiến hết thảy. Ông ta cũng bắt đầu phóng người lên không trung. Về phần những chiến thần khác, ai nấy đều dùng vũ khí của mình để trợ giúp chiến đoàn chiến thần điều chỉnh hướng đi của cây thương kia. Trong giây phút ấy, cơ thể của Trần Bình như bị đóng băng. Lúc này, toàn thân Trần Bình bị bao bọc bởi ngọn lửa màu trắng. Cả người anh như một quả cầu lửa khổng lồ đang không ngừng thu hút các nguyên tố hỏa tụ tập lại bên người mình. Chỉ là những nguyên tố hỏa kia chỉ được thu thập lại chứ không hề bùng nổ, dần dần khiến quả cầu lửa càng ngày càng lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Ánh lửa bắn ra chiếu sáng cả một vùng, Trần Bình phảng phất như một vầng mặt trời chói lọi ở trên bầu trời. Trong nháy mắt, nhờ có sự giúp đỡ của mấy vị chiến thần kia, cây thương dài màu vàng nhạt lại tiếp tục lao thẳng lên bầu trời hướng về phía Trần Bình, mang theo một lực lượng to lớn có thể hủy diệt cả đất trời. Rất nhanh sau đó, cây thương mang theo tiếng rít gào trong gió đã đâm thẳng vào quả cầu lửa màu trắng đỏ do Trần Bình tạo ra. Giây phút cây thương dài màu vàng va chạm với quả cầu lửa ấy, một tràng tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Ầm ầm, tiếng động dữ dội như thiên lôi quần quần ập tới. Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ được chính là Trần Bình không chỉ đơn thuần ngưng tụ nguyên tố hỏa mà còn lợi dụng năng lượng của nguyên tố phong để nguyên tố hỏa không ngừng xoay tròn xung quanh người mình. Khi thấy cây thương dài kia lao về phía mình, Trần Bình đột nhiên dùng tinh hoa sinh mệnh của mình bao trùm toàn bộ bàn tay, mà những tinh hoa sinh mệnh đó tự kết thành một tấm lưới lớn ở trên bàn tay của Trần Bình. Anh đang đợi bọn họ tung đòn công kích với mình. Ở giữa không trung, Trần Bình đột nhiên hóa thân thành kỳ lân, được ngọn lửa màu trắng bao phủ. Lúc này sức mạnh của anh đã tăng lên gấp mấy lần. Khi tấm lưới lớn kia trùm lên cây thương dài màu vàng nhạt, Trần Bình mượn năng lượng của nguyên tố phong làm xoay tròn. Dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người có mặt ở đó, cây thương dài kia dạo một vòng quanh cơ thể của Trần Bình rồi lại chuyển hướng lao xuống mặt đất. Lúc này Trần Bình cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cây thương kia được các vị chiến thần trợ giúp, cộng thêm lực lượng của toàn bộ chiến đoàn chiến thần, chẳng khác nào một đòn công kích toàn lực của một vị siêu phàm. Mặc dù Trần Bình hóa thân thành hỏa kỳ lân, nhưng thân thể bị ngọn lửa nóng rực bao trùm xung quanh đã bắt đầu không ngừng nứt toác. Thậm chí ngọn lửa kỳ lân kia đã trở thành từng mảnh vỡ vụn. Lực lượng này quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, mà Trần Bình lại là người đi ngược lại con đường của người bình thường. Đương nhiên, áp lực dồn lên cũng nhiều hơn. Nếu như trước đó không kịp thời chuyển hóa nguyên khí thành chất lỏng ở bên trong trận pháp, thì hiện giờ Trần Bình cũng không thể có được nguồn sức mạnh to lớn như vậy. Cuối cùng, cây thương dài màu vàng nhạt kia đã bị ngọn lửa màu trắng bao trùm lên toàn bộ. Mà giờ phút này, Trần Bình cũng thả lỏng tấm lưới tinh hoa sinh mệnh ở trên tay ra. Tốc độ rơi xuống mặt đất của cây thương càng ngày càng tăng lên. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc sợ ngây người. Bọn họ không thể ngờ được Trần Bình lại dùng phương thức này để đối phó lại mình, nhất là mấy vị chiến thần kia và cả liệt phong hồn. Lần này bọn họ cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng của chiến đoàn chiến thần ra đối phó với Trần Bình. Vậy nên lúc ấy, cho dù thế nào thì bọn họ cũng phải dùng toàn lực chống lại đòn công kích này của Trần Bình. Bởi vì một khi để cây thương này rơi xuống, thế lực ở trong Cổ Thiên Đình mà bọn họ mất bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra được liền xem như bị hủy diệt toàn bộ. Tất cả dùng sức chống lại cho tôi. Liệt phong hồn dẫn đầu bay vào tới phía cây thương kia. Mấy vị chiến thần xung quanh cũng không dám chậm trễ một giây phút nào. Tất cả bọn họ đều dùng toàn lực thể hiện ra lực lượng mạnh nhất của mình. Từng tia ánh sáng của đỉnh phong chín sao lóe lên giữa không trung. nguyên khí hội tụ lại cùng một chỗ. Mặc dù khác nhau về nguyên tố, nhưng các chiến thần lại có cách thức đặc thù để hợp nhất những nguyên tố này thành một. Một tấm khiên chắn được hợp thành bởi các loại nguyên tố, lấy nguyên khí của toàn bộ các chiến thần làm cơ sở che chở ở trên đầu chiến đoàn chiến thần. Lúc này Trần Bình mới cười nhạt một tiếng. Coi như hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt, nhìn xem cái gì gọi là dùng thương công kích khiên chắn. Anh vừa mới dứt lời, cây thương dài và tấm khiên chắn đã va chạm với nhau. Keng, đây là tiếng động không gian phát ra do không thể tiếp nhận lực lượng khổng lồ như vậy. Ngay sau đó là một tràng âm thanh vỡ vụn vang lên. Không gian tại nơi cây thương tiếp xúc với tấm khiên chắn đã sụp đổ. Lúc này mấy vị chiến thần kia đã sắp cắn nát cả hàm răng của mình. Thế nhưng như vậy cũng vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 447 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.